Yêu Long Cổ Đế, chương 74, Lăng Khánh Hải đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm cái kia bức chân dung, như si như say, hoàn toàn cứ thế tại nơi đó, giống như là bị chân dung cho thật sâu hấp dẫn. Chỉ là một bức họa mà thôi, Lăng Tông Chủ tức chính là vì cho vị này Tô Công Tử mặt mũi, cũng không cần làm như vậy làm a. Cái kia Lưu Thuyết Tông trưởng lão lại mở miệng cười lạnh nói. Hắn tại Minh Ngộ, Tô Hàn lườm lão già này liếc mắt. Minh Ngộ, ha ha ha, lão già kia trực tiếp cười ha hả, người cái long mạch cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, biết cái gì là Minh Ngộ. Người biết Minh Ngộ hai chữ này viết như thế nào sao? Cách ngồi đáy giếng, Tô Hàn bình tĩnh phun ra bốn chữ, ngươi lại cho lão phu nói một lần. Cái kia Lưu Thuyết Tông trưởng lão vẻ mặt phát lạnh, lúc này hừ lạnh nói. Lăng Khánh Hải tôn ngươi là Hàn Vân Tông khách khanh, nhưng ở lão phu trong mắt ngươi chẳng phải là cái gì. Không quan trọng long mạch cảnh, cũng dám đối lão phu nói chuyện như vậy, ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Xem ra Bát Lưu Tông môn kiến tông lệnh cũng là có rơi xuống a. Tô Hàn nhìn về phía lão giả, trong mắt lộ ra lãnh ý, chỉ cần có thể thành lập Cửu Lưu Tông môn, như vậy tiếp xuống tông môn cấp bậc tấn thăng, liền đơn giản nhiều. Có ba loại phương pháp, loại thứ nhất liền là giống thành lập Cửu Lưu Tông môn một dạng, làm nhiệm vụ thu hoạch Bát Lưu Tông môn kiến tông lệnh. Loại thứ hai liền là tông chủ tấn thăng làm long thần cảnh, có tấn thăng Bát Lưu Tông môn tư cách như Hàn Vân Tông một dạng. Loại thứ ba, liền là tìm một cái Bát Lưu Tông môn, trực tiếp diệt đi, nếu như vậy cái kia Bát Lưu Tông môn kiến tông lệnh dĩ nhiên chính là ngươi. Đương nhiên, có rất ít người dám đi làm loại thứ ba, bởi vì vậy cần thực lực tuyệt mạnh. Cửu Lưu Tông môn, có Bát Lưu Tông môn quản hạt tự nhiên cũng có Bát Lưu Tông môn thủ hộ. Mà Bát Lưu Tông môn, thì là có Thất Lưu Tông môn quản hạt càng có Thất Lưu Tông môn thủ hộ. Nghĩ muốn tiêu diệt một cái Bát Lưu Tông môn, không phải là không có Cửu Lưu Tông môn có thể làm đến, thế nhưng diệt đi Bát Lưu Tông môn về sau, liền muốn xem cái này Cửu Lưu Tông môn có thể hay không nhận chịu được Thất Lưu Tông môn tức giận. Cho nên nói, bình thường tấn thăng Bát Lưu Tông môn, đều là dựa vào trước hai loại phương pháp, nhất là loại thứ nhất. Quảng cáo, nhưng Tô Hàn thời khắc này lời nói, rõ ràng liền là muốn dùng loại thứ ba phương pháp tới thu hoạch Bát Lưu Tông môn kiến tông lệnh, mà lại hắn đầu tiên muốn diệt liền là Lưu Thuyết Tông. Đồ hỗn chứng, hôm nay nếu không phải Hàn Vân Tông tấn thăng tháng ngày, lão phu nhất định phải nhường ngươi biết cái gì gọi là xuất khẩu cuồng ngôn xuống tràng. Lão già kia triệt để nổi giận, oanh, vào thời khắc này, cái kia vẫn luôn nhìn chằm chằm chân dung Lăng Khánh Hải thân bên trên, chợt bộc phát ra một cỗ tuyệt cường uy áp. Tất cả mọi người là hướng Lăng Khánh Hải nhìn lại, chỉ thấy Lăng Khánh Hải đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vô tận thiên địa linh khí phảng phất đều phải hóa thành thực chất bị vòng xoáy hấp thu, cuối cùng tràn vào Lăng Khánh Hải trong cơ thể. Ầm ầm, theo những linh khí này vào cơ thể, Lăng Khánh Hải thân bên trên cái kia cỗ uy áp càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, một đạo kinh người ánh vàng tự hắn thân bên trên bạo phát đi ra, trước đó cái kia phảng phất là đạt đến cực hạn uy áp càng là tại thời khắc này đột phá, sinh ra chất biến. Cái gì, hắn đột phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này rõ ràng liền là long thần cảnh trung kỳ uy áp so trước đó mạnh rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, cho dù là cái kia Lưu Thuyết Tông trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn giờ phút này mới hiểu được mới vừa Lăng Khánh Hải thật là tại Minh Ngộ. Mà là liền là bằng vào bức họa này, Lăng Khánh Hải mới Minh Ngộ càng là tại Minh Ngộ phía dưới, trực tiếp đột phá long thần cảnh trung kỳ. Phải biết, liền xem như Lưu Thuyết Tông tông chủ, đã sống mấy trăm năm lâu, bây giờ cũng bất quá là long thần cảnh trung kỳ mà thôi. Trước đó này Lưu Thuyết Tông trưởng lão xem thường Hàn Vân Tông, chính là bởi vì Lăng Khánh Hải tu vi, so Lưu Thuyết Tông tông chủ muốn thấp. Nhưng giờ phút này, Lăng Khánh Hải đột phá tu vi trực tiếp đạt đến cùng Lưu Thuyết Tông tông chủ ngồi ngang hàng tình trạng, cái này đại biểu, Hàn Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ đi đến cùng Lưu Thuyết Tông một dạng trình độ. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn bằng vào một bức họa, liền để một cái long thần cảnh đột phá. Hắn rốt cuộc là ai, thật là long mạch cảnh. Người này sau lưng, chắc chắn có cực kỳ cường đại bối cảnh, nếu không Lăng Tông Chủ sẽ không như vậy khuôn mặt tươi cười đón lấy, càng sẽ không bởi vì một bức họa liền đột phá. Đúng, bức họa này, khẳng định không phải kẻ này vẽ, ít nhất cũng là long thần cảnh, thậm chí long hoàng cảnh vẽ. Giờ này khắc này, những người này lại nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt bên trong, đã không có lúc trước loại kia khinh thường, mà là khiếp sợ run sợ. Soạt, cũng vào thời khắc này, Lăng Khánh Hải đỉnh đầu vòng xoáy sụp đổ, hắn toàn thân khí thế cũng thu liễm. Cùng lúc trước so sánh, thời khắc này Lăng Khánh Hải phảng phất là đổi thành một người khác, như trước khi nói hắn tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, cái kia hắn giờ phút này, hoàn toàn liền là một tòa trầm ổn núi lớn. Đến hắn loại tầng thứ này, dù cho chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, gia tăng thực lực đều là cực kỳ khủng bố. đột phá sao? Tô Hàn cười nhìn lấy Lăng Khánh Hải, thản nhiên nói. Tuy nói đã đột phá, nhưng bức họa này bên trong còn ẩn chứa hàn ý cảnh của hắn, người nếu là có thể lĩnh ngộ, đột phá long thần cảnh hậu kỳ không khó lắm. Đa tạ Tô công tử. Lăng Khánh Hải căn bản không có quan tâm ánh mắt của người khác, liền tại nhiều như vậy người nhìn soi mói, hai tay ôm quyền, thân ảnh chậm rãi cong xuống dưới. Không cần cảm ơn, thiên phú của ngươi coi như không tệ, chỉ bất quá không có chính xác chỉ đạo cho nên đi chút đường quanh co mà thôi. Tô Hàn sau khi nói xong, liền cất bước hướng phía Hàn Vân Tông đi đến. Lăng Khánh Hải vội vàng đuổi theo, sau người đám người cũng đều là tại ngạc nhiên bên trong, tùy theo mà đi. Sau một canh giờ, Hàn Vân Tông mời xin mời khách khứa đã toàn bộ đến. Hàn Vân Tông tấn thăng nghi thức chính thức cử hành. Làm Hàn Vân Tông ban phát bát lưu kiến tông lệnh là một lão giả, thân phận của tên lão giả này, phải nói tại hôm nay Hàn Vân Tông bên trong cao cấp nhất cho dù là Lăng Khánh Hải cũng phải thấp hơn một đầu. Bởi vì người nọ đúng là siêu cấp tông môn cự nhân đảo chú Bình Nhạc Phủ tuần tra sứ Thanh Càng. Viễn Sơn huyện lệ thuộc Vân Dương quận thành, mà Vân Dương quận thành thì là lệ thuộc Bình Nhạc Phủ. Toàn bộ Đông Lăng Vương quốc chỉ có 4 phủ, phân biệt là Bình Nhạc Phủ, Nhìn An Phủ, Bụi Ưng Phủ, Tấn Dương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 phủ địa vị, chỉ có Đông Lăng Vương quốc hoàng thất có thể so sánh, hắn nội tình có thể so với Thất Liêu Tông Môn, thậm chí cho dù là Thất Liêu Tông Môn tông chủ gặp 4 phủ phủ chủ cũng không dám quá mức phách lối. Mà Thanh Càng, liền là Bình Nhạc Phủ tuần tra sứ, địa vị chỉ so với phủ chủ thấp hơn một chút. Trừ cái đó ra, hắn càng là cự nhân đảo ngoại môn đệ tử. Tuy nói chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng đó là cự nhân đảo toàn bộ Long Võ Đại Lục cường đại nhất 10 cái siêu cấp tông môn một trong. Cho dù là một cái ngoại môn đệ tử, nó địa vị đều muốn so Bát Liêu Tông môn tông chủ cao hơn bên trên rất nhiều. Tự ngay hôm đó lên, Hàn Vân Tông chính thức tấn thăng làm Bát Liêu Tông môn. Thanh Càng thanh âm tại quảng trường ở trong vang vọng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.